Linh La Giới. Chương 655 Tham Thấu Thần Thông. Hạ Ngôn, phía trước là luyện đan viện, ngươi tới đó lấy 50 viên nguyên đan xong, ta liền dẫn ngươi đi thần thông viện tu luyện một loại thần thông cấp 1. Ngươi cũng không nên coi thường thần thông cấp 1. Mặc dù là thần thông cấp thấp nhất cũng vô cùng quý giá. Coi như là môn nhân tinh anh tinh đấu điện, cũng phải dùng rất nhiều độ cống hiến mới có thể đổi lấy cơ hội học tập thần thông. Phương Trọng trưởng lão phi hành cùng Hạ Ngôn giữa không trung, bỗng chỉ vào 6 tòa kiến trúc ở phía trước nói. Hạ Ngôn theo hướng chỉ nhìn tới. Chỉ thấy bên trên kiến trúc có tử khí quanh quẩn, một cổ hương khí đang dược theo khoảng cách tới gần mà ngày càng đậm. Mà xung quanh những kiến trúc này, cũng có rất nhiều trạch viện, trong phạm vi ý thức Hạ Ngôn tòa rạ cảm ứng được rất nhiều khí tức rất cường đại. Hiển nhiên, luyện đan viện này có rất nhiều tồn tại cường đại đang bảo vệ. Nếu có người đánh chủ ý tới luyện đan viện, sợ rằng sẽ chết không chỗ chôn. Theo phía sau Phương Trọng trưởng lão, Hạ Ngôn từ từ hạ xuống trước cửa chính một tòa kiến trúc phía trước. Không biết trong luyện đan viện, rốt cuộc tồn trữ bao nhiêu đan dược. Mỗi một trọng thiên tinh đấu điện, đều có một luyện đan viện, chính trọng thiên chính luyện đan viện. Trong lòng Hạ Ngôn suy nghĩ, trên mặt lại không hề có biểu tình dị dạng gì. Mà hết sức tự nhiên theo phía sau Phương Trọng trưởng lão, nếu có thể cướp đoạt tất cả nguyên đan trong toàn bộ luyện đan viện, vậy không biết sẽ là một món tài phú cỡ nào. Khẳng định rất kinh người. Trong lòng Hạ Ngôn thổn thức. Lúc này, Hạ Ngôn còn dám nghĩ tới chuyện cướp nguyên đan trong luyện đan viện. Nếu có người biết suy nghĩ này của Hạ Ngôn, sợ rằng sẽ bị dọa chết tươi, ở trong tinh đấu điện, lại dám nghĩ tới chuyện đi cướp luyện đan viện. Đánh cướp luyện đan viện. Luyện đan viện đối với một môn phái trọng yếu cỡ nào? Thật không cần phải nói nhiều. Phương Trọng trưởng lão. Mỗi cách 20 năm sẽ có một lần khảo hạch môn nhân, một lần khảo hạch thực lực người mới. Chỉ là mỗi một lần khảo hạch, tinh đấu điện đều sẽ đưa ra lượng lớn nguyên đan làm phần thưởng. Như vậy trong luyện đan viện chúng ta, cuối cùng có bao nhiêu nguyên đan vậy? Lại có thể chịu đựng tiêu hao lớn như thế? Hạ Ngôn đi trong thông đạo, không nhịn được hỏi. Ha ha. Phương Trọng xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ buồn cười. Hạ Ngôn, ngươi cho là mấy chục mấy trăm vạn nhất nguyên đan là rất nhiều hay sao? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Đây cũng không phải bí mật gì. Luyện đan viện mỗi trọng thiên tinh đấu điện chúng ta số lượng nhất nguyên đan luyện chế ra mỗi ngày đã vượt quá trăm vạn viên. Hạ Ngôn nghe vậy, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Mỗi ngày nhất nguyên đan đã luyện chế ra vượt quá trăm vạn viên. Cái này thật là quá kinh khủng. Môn nhân tinh đấu điện, mỗi 20 năm sẽ tăng 1.000 người. 200 năm là 1 vạn. 2.000 năm thì là 10 vạn. 2 vạn năm là 100 vạn. 20 vạn năm là 1.000 vạn. 200 vạn năm thì là 100 triệu. Phương Trọng chợt ngưng mắt nhìn Hạ Ngôn, trầm giọng nói. Hạ Ngôn, môn nhân tinh đấu điện chúng ta đã sớm vượt quá 100 triệu rồi. Đương nhiên mỗi một ngày cũng có rất nhiều môn nhân chết đi. Dù vậy, số lượng môn nhân tinh đấu điện vẫn là một con số trên trời, đồng thời tiêu hao nguyên đan cũng là một con số trên trời. Phương Trọng cũng hít sâu một hơi. Ánh mắt lóe sáng, than khẽ nói. Tuy rằng hắn nắm giữ luyện đan viện nhất trọng thiên nhưng bản thân hắn sử dụng nguyên đan cũng phải bị hạn chế chồng chất. Lúc này Hạ Ngôn mới bỗng nhiên hiểu được, mình vừa đi tới chủ thế giới, trở thành môn nhân tinh đấu điện, kiến thức vẫn còn quá ít. Vốn mình còn tưởng rằng mấy trăm vạn viên ngàn vạn viên đã là rất rất nhiều, thế nhưng nghe Phương Trọng trưởng lão nói như vậy. Kỳ thật căn bản không tính là gì cả, không biết luyện đan viện cửu trọng thiên rốt cuộc tồn trữ hùng hậu cỡ nào. Trong lòng Hạ Ngôn cảm thán một tiếng, biểu tình khiếp sợ trên mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Sau khi đi ra từ luyện đan viện, trên người Hạ Ngôn đã thêm 50 viên nguyên đan. Mỗi một viên ngũ nguyên đan tương đương 1 vạn viên nhất nguyên đan, có thể tưởng tượng năng lượng kinh người ẩn chứa trong ngũ nguyên đan đó. Lúc này Hạ Ngôn cũng không kịp đánh giá kỹ càng ngũ nguyên đan. Hắn lấy xong nguyên đan liền theo Phương Trọng trưởng lão phi hành đi thần thông viện. Mỗi trọng thiên đều có đủ các viện, khoảng cách cũng không phải rất xa. Tinh đấu điện nhất trọng thiên nếu so sánh với thế giới bên ngoài, vậy các viện này chính là một thành thị ở trong thế giới này. Thành thị ở bên ngoài đều ở nơi hoang dã diện tích vô biên, ngoài nơi hoang dã mới là nơi đông đảo con người thường tu luyện. Tinh đấu điện nhất trọng thiên thật khổng lồ, vượt quá trăm vạn dặm vuông. Nếu không thì cũng không cách nào dung nạp nhiều môn nhân như vậy. Thực lực người mở ra không gian này mạnh cỡ nào? Hiện giờ Hạ Ngôn cũng không cách nào đánh giá được, loại năng lực này hắn căn bản không cách nào suy đoán. Dù sao, tầm nhìn của Hạ Ngôn còn không đủ lớn, rất trống trải. Khánh trưởng lão. Ở bên ngoài thần thông viện, Phương Trọng chợt ngừng thở. Hô lớn vào bên trong. Lập tức, một bóng người liền bay vọt ra từ trong thần thông viện, thoáng cái tới trước người Hạ Ngôn cùng Phương Trọng trưởng lão, ánh mắt đảo qua, da mặt khẽ co rút rất nhỏ. Người này là viện trường thần thông viện nhất trọng thiên, Hạ Ngôn cũng từng gặp qua hắn. Lúc khảo hạch, người này đi theo sau Triển Vân chủ khảo. Chẳng qua khánh trưởng lão này hiển nhiên không thích nói cười, thời khắc nào cũng bảo trì biểu tình nghiêm túc, da mặt gần như cứng lại rồi. Hạ Ngôn, đây là khánh trưởng lão thần thông viện, ngài ấy sẽ dẫn ngươi vào thần thông lâu. Sau khi đi vào thần thông lâu, ngươi có thể học tập thần thông trong đó. Ta đi trước, ngươi cứ tu luyện, hiểu thấu đáo thần thông sợ rằng phải mất một thân mới đi ra khỏi thần thông viện. Sau đó ngươi đi tin tức viện, nhận lệnh bài thân phận tương ứng của mình. Bằng thực lực đứng đầu khảo hạch của ngươi, nhị trọng thiên tới tứ trọng thiên ngươi đều có thể đi, sẽ không ai ngăn cản ngươi. Phương Trọng trưởng lão căn dặn Hạ Ngôn. Vâng, ta đã biết. Hạ Ngôn gật đầu. Cảm tạ. Đa tạ Phương Trọng trưởng lão chỉ điểm, phần ân đức này Hạ Ngôn sẽ ghi trong lòng. Ha ha. Phương Trọng mỉm cười, sau đó liền biến mất ở trước người Hạ Ngôn cùng khánh trưởng lão. Đi thôi, theo ta đi vào thần thông lâu. Khánh trưởng lão hơi nhấc mí mắt. Trên mặt không chút thay đổi, không nhìn ra bất cứ tâm tình gì. Chỉ là trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện một đạo tinh quang. Vâng, khánh trưởng lão. Trong lòng Hạ Ngôn nói nhỏ một câu, lập tức lên tiếng, theo sát phía sau khánh trưởng lão, nhanh chóng bay đi thần thông lâu. Ở gần thần thông lâu, có rất nhiều người tu luyện thực lực cường đại canh giữ. Sau khi khánh trưởng lão biểu hiện thân phận, từ bên hông liền bay vọt ra hai người, tốc độ cực nhanh. Hai người này cảnh giới đều cao hơn Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng không cách nào cảm ứng được rốt cuộc đối phương là linh hoàng cấp mấy. Khánh trưởng lão. Hai người kia bay rạ. Tới trước người Hạ Ngôn không xa, ánh mắt đảo qua liền gật đầu với khánh trưởng lão. Hạ Ngôn thoạt nhìn hai người này tuổi không nhỏ. Không biết đã tu luyện bao nhiêu năm. Một người mặc áo bào hồng, một người áo bào vàng. Hai vị thủ hộ. Khánh trưởng lão cũng gật đầu với hai người. Địa vị hai bên dường như cùng cấp. Hạ Ngôn nhìn một màn này, trong lòng thầm nghĩ. Đây là Hạ Ngôn, người đứng đầu khảo hạch thực lực người mới, đến thần thông lâu học một loại thần thông. Khánh trưởng lão chỉ Hạ Ngôn, không nhanh không chậm nói với hai người. Ồ! Người đứng đầu khảo hạch thực lực người mới. Thần sắc hai người khẽ động, trong mắt lóe sáng, sau đó một người cười ha ha nói. Không tệ! Tiểu tử ngươi có thể thu được hạng nhất khảo hạch thực lực người mới. Xác thật không tệ. Hắc hắc. Tiểu tử này thú vị. Hình như tu luyện chưa đủ trăm năm phải không? Một người quan sát Hạ Ngôn một lượt, cười hắc hắc, tiếng nói cực lớn. Ừ, đi thôi. Tiểu tử, vào thần thông lâu. Người áo bào đỏ nói trước đó, phất tay với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, ngươi vào đi. Khánh trưởng lão nghiêng người, ra hiệu với Hạ Ngôn. Vâng. Hạ Ngôn lập tức gật đầu, áp lực. Đi vào trong lẩu cát, Hạ Ngôn liền cảm giác được một cổ áp bách mạnh mẽ. Hiển nhiên nơi này có trận pháp cường đại tồn tại. Nếu không cẩn thận chạm tới, sợ rằng nháy mắt liền bị đánh chết. Trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ, không khỏi nâng cao tinh thần, chăm chú nhìn xung quanh. Chỉ là khí tức, cũng làm cho tám thần Hạ Ngôn ngơ động. Bên trong thần thông lâu bày một đám ô vuông màu đen, trên mỗi ô vuông đều có một viên thủy tinh lóe quang mang, trên thủy tinh có một cổ khí tức xa xưa lưu chuyên. Hạ Ngôn, ngươi không thể tùy ý làm loạn ở nơi này. Thần thông lâu này nơi chốn đều có cấm chế kinh khủng, một khi không cẩn thận chạm tới sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Dù là ta cùng hai vị thủ hộ sứ cũng không kịp và cũng không cách nào cứu ngươi được. Khánh trưởng lão trầm giọng nói với Hạ Ngôn, ngữ điệu không có chút dao động. Không cần hắn nói, Hạ Ngôn cũng không có khả năng làm loạn ở nơi này, khứu giác nguy hiểm của Hạ Ngôn rất linh mẫn. Thần thông nơi này đều thuộc về thần thông cấp 1. Hiện giờ ngươi có hai lựa chọn thứ nhất là ở nơi này tìm hiểu một loại thần thông, thằng đến khi tìm hiểu thành công mới rời đi. Một loại lựa chọn khác, ngươi có thể ở nơi này tham thấu trong thời gian một thân, tùy tiện tìm hiểu vài loại thần thông. Tuy nhiên sau một thân, mặc kệ ngươi có tham thấu thần thông thành công hay không, đều phải lập tức trọi thần thông lâu. Quyển lựa chọn thuộc về ngươi. Khánh trưởng lão ngưng trọng nói với Hạ Ngôn. Nghe vậy, Hạ Ngôn nhíu mày. Hai loại lựa chọn này. Cái thứ nhất tương đối ổn thỏa. Ít nhất thì tham thấu được một loại thần thông. Mặc dù tham thấu một năm, 10 năm cũng được. Còn loại thứ hai, chỉ có thời gian một thân, trong một thân này ngươi có thể tùy tiện tham thấu mấy loại thần thông. Thế nhưng sau một thân dù không tham thấu được bất kỳ thần thông gì, cũng chỉ có thể không cam lòng rời đi. Tiểu tử, ngươi đừng quá tham, vẫn nên lựa chọn cái thứ nhất thì tốt hơn. Ít nhất có thể nắm vững một loại thần thông ở nơi này. Hắc hắc, hai người chúng ta trông coi thần thông viên nhất trọng thiên mấy ngàn năm, đã từng thấy qua rất nhiều tiểu tử lòng tham không đấy. Cuối cùng đều không có thu hoạch, chỉ có thể buồn bã rời đi. Ta xem tiểu tử ngươi thuận mắt, cho nên mới khuyên người một câu. Người thủ hộ áo bào đỏ cười hắc hắc, nói với Hạ Ngôn.